áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Bệnh viện, 3, Diệp Thiếu Thiếu gia giáo nghiêm khắc, từ nhỏ liền có ý thức quản khống hình thể, chưa bao giờ béo quá, nàng ban đầu bụng bóng loáng bình thản, hiện giờ lại mềm xốp hơi đột. Rõ ràng sinh quá hài tử, Diệp Thiếu Thiếu dùng vài giây bình tĩnh, dựng dục quá hài tử, đặc thù là thuộc về nhân vật, nói cách khác, nàng ở trong phim sắm vai nhân vật sinh quá hài tử. Áp phía trước cường điệu này bộ phiến nhân thiết quan trọng. Hiện tại cũng hiện ra một ít manh mối, Diệp Thiếu Thiếu quay đầu lại xem Diệp Lan khi ánh mắt phức tạp, Diệp Lan rất có thể là mấy năm trước nhân vật tự thân. Nếu nàng là ở hồi ức, chính mình cũng không sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng trước mặt chính là sống sờ sờ người, nhiều năm trước chính mình, ở song nguyệt cùng thiên ban đêm, bởi vì một hồi tai nạn xe cộ, cơ duyên xảo hợp hạ cùng nhiều năm sau chính mình ngồi vào cùng chiếc xe, Diệp Thiếu Thiếu cảm thấy có điểm kinh tủng, nàng xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng bầu trời nhìn lại, thấy được hai mặt trăng, nàng suy nghĩ sẽ trước mắt sáng ngời, chẳng lẽ là song nguyệt cùng thiên khiến cho từ trường biến hóa đánh vỡ thời gian tuyến, làm nguyên bản một cái thẳng tắp thời gian tuyến đã xảy ra gấp. Nàng cùng Diệp Lan tương ngộ thời gian địa điểm, vừa vặn là gấp sau thời gian tuyến giao điểm. Muốn thật là như vậy, mặt khác diễn viên đâu? Thế giới này đã có một cái khác Diệp Thiếu Thiếu, có thể hay không có cái thứ hai Hà Khiếu, cái thứ hai Tạ Trí. Diệp Thiếu Thiếu khẽ nâng đầu, nhìn kính chiếu hậu cùng chính mình cơ hồ giống nhau như đúc mặt. Trong lòng một trận ác hàn, nàng thích tương tự, bởi vì tương tự sẽ mang đến cảm giác an toàn cùng lòng trung thành. Nhưng tuyệt không thích tương đồng, bởi vì tương đồng sẽ làm nàng có loại sẽ bị thay thế được sợ hãi cảm. Cái loại này sợ hãi cảm thâm nhập cốt tủy, nàng nên như thế nào đối Diệp Lan? Diệp Thiếu Thiếu đối cốt truyện như thế nào tiến triển không có đầu mối, nàng nỗ lực xem nhẹ đáy lòng. Bất an, tới phía trước, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này phiến chỉ có ngắn ngủn mấy cái giờ. Nàng chụp quá không ít phiến, đoạn 3-4 thiên, lớn lên nửa tháng 1 tháng đều có, nhưng giống loại này mấy cái giờ, nàng trước nay không gặp được quá thời gian càng ngắn. Cấp diễn viên giảm sóc thời gian càng ngắn, quỷ quái công kích càng mãnh liệt, hơi có vô ý liền vạn kiếp bất phục. Diệp Thiếu Thiếu nghĩ đến chính mình thực mau là có thể nhìn thấy. Tạ Trí, thả lòng không ít, này phiến có điểm quỷ dị a, làm manh muội có thai văn, áp quá tàn nhẫn đi. Bệnh viện bên này, Tạ Trí ở thử máu chỗ trước ghế dựa thượng tìm được rồi Nhậm Trạch nghe thấy bên cạnh người có tiếng bước chân, cảnh giác quay đầu lại, nhìn đến là Tạ Trí, tức khắc thả lỏng lại, chú ý tới hắn ăn mặc, sách thanh, Tạ bác sĩ, còn rất ra vẻ đạo mạo. Tạ Trí ngoại tại khí chất vốn là ôn nhã, mặt lại trắng nõn mà tuấn, xứng với áo blau trắng, đích sắc giống mô giống dạng, đừng nháo, Tạ Trí đến gần. Người cái gì nhân vật? Nhậm Trạch cũng thay đổi thân quần áo. Hẳn là nhân vật yêu cầu, Nhậm Trạch phía trước ăn mặc thực tùy ý, giống nhau chính là hắc bạch áo thun xứng hưu nhàn quần. Hiện tại tắc xuyên kiện áo sơ mi bông, phía dưới là điều bó sát người quần, nhìn qua có điểm tao khí. Tạ Trí ly đến gần, còn nghe được đến hắn trên người mùi thơm ngào ngạt nam sĩ nước hoa vị. Nhậm Trạch, đêm khuya đột nhiên đau bụng khó nhịn đi trước đêm ăn bệnh viện khám bệnh người bệnh. Nhậm Trạch hiển nhiên cũng đối nhân vật này quái không được tự nhiên. Vẻ mặt ghét bỏ, đại nam nhân còn xịt nước hoa, khá tốt nghe. Tạ Trí giả mù sa mưa an ủi. Nhậm Trạch liếc nhìn hắn một cái, trêu chọc chèn ép nói. Tạ bác sĩ, người muốn hay không cho người bệnh xem cái bệnh. Ra hỏa này, ra vẻ đạo mạo. Tạ Trí cười như không cười xem hắn. Ta khoa phụ sản, người bụng đau. Ta không phụ trách nhiệm đoán, có khả năng là thai ngoài tử cung. Nhậm Trạch, ngoặc kép, chết khai, ha ha ha ha ha thao. Nhậm Trạch thật là cái mặt đỏ tinh. Nhậm Trạch tức giận mà đi rồi. sau một lúc lâu thấy Tạ Trì không theo kịp, do dự hạ, lại kéo xuống mặt quay đầu chờ hắn. Nhanh lên, Tạ Trì mỉm cười đuổi kịp Tạ Trì. Đại môn bên kia có người ở kêu hắn, thanh âm thập phần nôn nóng, hai người liếc nhau. Đi, hẳn là chủ tuyến mở ra, hai người đi đến nửa đường. Phát hiện mặt khác hai điều trên đường cũng phân biệt có người ra tới. Tạ Trì ở trong đó thấy được Dịch Hòa Tụng, hắn có thể nhận ra Dịch Hòa Tụng là bởi vì Nghiêm Kính. Nghiêm Kính ở cương thi phiến hỗn đến hô mưa gọi gió. Có nhưng thăng cấp cương thi huyết thống ở. Hắn ở không quá cao cấp cương thi phiến. Cơ hồ lập với bất bại chi địa. Nghiêm Kính bởi vậy tích góp không ít tích phân. Hoàn toàn chi trả đến khởi hắn quan khán Dịch Hòa Tụng sở chụp phim kinh dị phí dụng biết người. Biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn trước kia là không cái điều kiện kia, liền Dịch Hòa Tụng ở trong phim biểu hiện tới xem. Người khác tương đối khéo đưa đầy, không tương cập ích lợi khi, gương mặt tươi cười nghênh người, có căn bản xung đột khi, sau lưng thọc đao sự cũng làm không ít, có tam họ gia nô phong phạm, cũng coi như là cái không câu nệ tiểu tiết nhân vật. Lõi đời tư tưởng ích kỷ già, không có biện pháp. Chụp quá phim kinh dị là mặt kính tử, ở cầu sinh cùng không ngừng lựa chọn chung, ai cũng tàng không được chân thật tính cách. Dịch Hòa Tụng nhìn đến Tạ Trì, cũng sửng sốt hạ, sau đó thế nhưng ý cười pha nùng mà đã đi tới Tạ Trì. Nhậm Trạch ám chỉ mà chiều Dịch Hòa Tụng bên kia nhìn mắt, biểu tình đề phòng, Tạ Trì cho hắn cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Dịch Hòa Tụng thân hình cao lớn, có vẻ ưu việt bề ngoài. Ngũ quan đoan chính, hắn ước chừng 30 xuất đầu, cũng ăn mặc áo blau trắng, nhìn dáng vẻ cũng là bác sĩ nhân vật, chẳng qua cùng Tạ Trì phòng bất đồng, rõ ràng quần áo là bác sĩ. Hắn lại xuyên ra một cổ bạch lĩnh tinh anh thương trường khí chất. Tạ Trì ở đánh giá hắn khi, Dịch Hòa Tụng cũng ở đánh giá Tạ Trì, hắn có điểm không rõ. Như vậy một cái tam tuyến cũng chưa đến diễn viên. Vì sao làm tổ chức như thế để phòng? Hắn thoáng nhìn Tạ Trì hai bộ phiến, là có không nhỏ bản lĩnh, nhưng làm hắn một cái một đường tới xử lý Tạ Trì. Có phải hay không có điểm chuyện bé xé ra to? Dịch Hòa Tụng sĩ diện, bị tổ chức phái tới làm loại sự tình này, trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui. Thật giống như hắn cùng Tạ Trì trình độ tương đương giống nhau, Tạ Trì dám chủ động đón nhận hắn. Tuy rằng phòng trưng là thẩm giật bấy mưu đặt kế, nhưng cũng đích xác có coi thường hắn cảm thấy có thể một trận chiến ý tứ. Hắn đều minh bạch, mới càng thêm không ngờ, bất quá hắn cũng đích xác nhờ họa được phúc là được. Bị phái tới xử lý Tạ Trì nói, liền không cần cùng tổ chức những người khác mưu đồ bí mật xử lý thẩm giật, đó là khả năng bỏ mệnh sự. Thẩm giật ở áp cắm dễ một năm có thừa, cũng có chính mình thế lực. Đến lúc đó việc binh đao gặp nhau, đua cái ngươi chết ta sống, khó bảo toàn không ương cập hắn, hắn cố tình bên cạnh chính mình. Chậm gì gì mà chụp phiến thăng lên đi, bất hòa mặt khác mấy cái bét tranh xếp hạng, chính là tưởng cầu cái an ổn, chờ tổ chức xử lý xong thẩm giật, chính mình có công vô quá, hướng tổ chức cầu cái ân điển rời đi áp quá chính mình ngày lành, đến lúc này vừa đi lẫn nhau triệt. Tiêu. Dịch Hòa Tụng thậm chí còn có điểm cảm tạ Tạ Trì, cho nên hắn lần này nhất định phải làm tổ chức vừa. Lòng, Dịch Hòa Tụng ý cười càng đậm. Ngươi hảo, ta là Dịch Hòa Tụng, ta nghe nói qua ngươi. Chúng ta đến từ cùng cái thế giới. Ngươi là cái nổi danh khủng bố họa gia. Tạ Trì hồi lấy lễ phép lại xa cách cười. Cùng hắn đơn giản bắt tay, Nhậm Trạch trong lòng nói thầm thanh hai chỉ hồ ly, Dịch Hòa Tụng thâm. Liếc hắn một cái, ta tưởng chúng ta khả năng có điểm hiểu lầm, nhưng ta tưởng ngươi ta đều không phải bản nhân, đều phân rõ chủ và thứ đúng không? Thăm dò cốt truyện là đệ nhất vị, hắn cái kia, hiểu lầm, hai chữ nói được phá lệ trọng ta biết. Tạ Trì mỉm cười nói, đối Dịch Hòa Tụng có nhất định hiểu biết. Tạ Trì đối hắn nói này phiên lời nói cũng không kỳ quái, Dịch Hòa Tụng cầu ổn tích mệnh. Cũng không tưởng ở cốt truyện không rõ khi cùng chính mình phát sinh xung đột. Dù sao cũng là cam điên phiến. tin tưởng phiến trung quỷ quái đối dịch hòa tụng tới nói cũng rất nguy hiểm mơ siêu nhưng tại trí. Không như vậy tưởng, hắn lại không ngu. Hắn ôn hòa cùng tụng đều trong lòng biết rõ ràng. Dịch hòa tụng trong cơ thể có sẽ nổ mạnh chip ở hai người bọn họ gian. Cuối cùng từ này phiến đứng đi ra ngoài. Chỉ có thể có một cái. Thật chờ quỷ quái nguy cơ tan đi. Dịch hòa tụng một lòng một dạ xử lý chính mình. Hắn lấy cái gì cùng nội tình thâm hậu dịch hòa tụng đua. Đương nhiên ngoài miệng vẫn là phải đáp ứng. Dịch hòa tụng tin hay không là một chuyện, hắn ở thử chính mình, lại đối chọi gay gắt đến hàn huyên. Vài câu, tạ chỉ hỏi, ngươi có phải hay không một thế hệ? Bên cạnh nghe được không hiểu ra sao Nhậm Trạch theo bản năng nói thầm. Một thế hệ cái gì? Lời này chỉ có dịch hòa tụng nghe hiểu được. Hắn sửng sốt hạ, vui vẻ nói, là tạ chỉ hiểu rõ, cũng chỉ có một thế hệ. Sẽ có so cường tự mình ý thức. Cảm thấy cá nhân ích lợi cao hơn tổ chức ích lợi. Như vậy xem, phía trước Thành Châu là nhị đại hoặc tam đại không thể nghi ngờ. Có người xem hiểu sao lại thế này sao? Hai người bọn họ khi nào như vậy chín? Hiểu lầm, cái gì hiểu lầm, hư, theo tiểu đạo tin tức xưng. Phía trước cái kia tới sát tại chỉ Thành Châu. Mang đạo cụ là, dịch hòa tụng cấp, ta thao còn có loại sự tình này. Dịch hòa tụng muốn giết tạ trí. Diệp Thiếu Thiếu ở bên trong xe xa xa mà liền thấy tạ trí. Tức khắc nhảy nhót một chút nàng liền thích như vậy sạch sẽ nam sinh. Bình tĩnh lại đáng tin cậy. Còn Tuấn, nơi xa tạ trí ở hướng bác sĩ dò hỏi tình huống, bên kia có cái nữ muốn sinh. Ngươi mau đi, bác sĩ thúc giục bên này Hà Khiếu đỡ đã Diệp Lan xuống dưới. Tạ trí qua đi hỗ trợ. Hấp tấp gian cùng Diệp Thiếu Thiếu đánh cái đối mặt, có điểm kinh ngạc cái này nữ sinh xem chính mình ánh mắt, hắn không thời gian nghĩ nhiều. Dựa theo giả thiết nhân vật ở người ngoài dưới sự trợ giúp đẩy Diệp Lan hướng phòng giải phẫu. Đi, phía sau, mặt khác sắm vai bác sĩ diễn viên cũng nhận được chính mình người bệnh, Diệp Thiếu Thiếu chờ chung. Quanh không ai, mới giữ chặt Hà Khiếu. Nói chính mình phát hiện hết thảy, nghĩ đến này thế giới khả năng có một cái khác chính mình. Hà Khiếu sắc mặt có chút khó coi. Tạm thời không có việc gì. Diệp Thiếu Thiếu nghĩ nghĩ. Một đường dò hỏi hướng tạ trì phòng giải phẫu đi, nàng đến đem chính mình biết đến tin tức nói cho. Tạ trì, phòng giải phẫu, Nhậm Trạch nhìn sắc mặt trắng bệch Diệp Lan. Ngốc, tạ bác sĩ, người sẽ đỡ đẻ sao? Ta bạn trai sẽ mổ bụng, không sai biệt là mơ siêu tạ chỉ còn có tâm tình trêu ghẹo Nhậm Trạch. Ngoặc kép, không cùng ngươi nói giỡn, áp sẽ cho chỉ thi, chờ liền, tạ chỉ lời còn chưa dứt. Hai người di động đồng thời vang lên, cao nhất thượng chính là một cái công kỳ tin tức. Diễn viên đã thuận lợi tiếp xúc NBC, thỉnh chú ý, nên phiến, diễn viên không được thương tổn NBC. Vi phạm này điều giả tử vong. Tại trí di động tượng còn có đệ nhị điều tin tức. Nhân vật cá nhân cốt truyện đã mở ra. Nếu có kỹ thuật yêu cầu, app sẽ cung cấp trợ giúp. Thỉnh không cần lo lắng. Cùng thời gian, rạp chiếu phim người xem thấy được đại màn ảnh thượng xuất hiện một hàng tự. Bổn phiến vì phục tùng với cốt truyện, bộ phận địa phương không phù hợp thưởng thức, chớ nên miệt mài theo đuổi. Phòng giải phẫu im ắng, chỉ có Diệp Lan thô nặng tiếng hít thở cùng thường thường tiếng kêu rên, tạ trì đi đến Diệp Lan bên. Người, vừa muốn kiểm tra tình huống của nàng, lại bị Diệp Lan bóp lấy thủ đoạn, Diệp Lan đau đến biểu tình dữ tợn. Trên tay véo đến trọng, trong khoảnh khắc liền ở tạ trì trên cổ tay để lại mấy cái thâm có thể thấy được huyết móng tay. Ấn, tạ trì không nhúc nhích, hơi nhíu mi, có việc gì thế? Bác sĩ, ta không nghĩ sinh, ta không nghĩ muốn đứa nhỏ này, Diệp Lan khó khăn mới từ kẽ răng trung bài trừ hoàn chỉnh nói, vì. Cái gì, Diệp Lan trên mặt hiện lên hổ thẹn, dù sao chính là không, không nghĩ muốn, ta còn nhỏ, không năng lực dưỡng hắn, hơn nữa ta sinh ra tới, ta không mặt mũi gặp người, ta còn tưởng đọc sách, còn tưởng về nhà. Ta cũng không nghĩ hắn sinh ra tới bị tội. Hắn không có ba ba. ngươi không cảm thấy hiện tại không cần quá muộn sao? Tạ Chỉ có vẻ có điểm bất cận nhân tình, ta là muốn đánh thay, Diệp Lan nước mắt ngăn không được mà lưu. Nhưng ta không có tiền, ta chỉ có thể tích góp tiền, nhân gia xem ta lớn bụng lại không cần ta tích góp không đến tiền, cũng không địa phương đi, ta tưởng kéo một kéo, lại đột nhiên muốn sinh non, tuy rằng là NPC, Nhậm Trạch vẫn có điểm không đành lòng, vậy ngươi muốn ta như thế nào làm? Diệp Lan hổ thẹn vạn phần mà dùng tay ngăn trở hai mắt của mình. Phá thai, đối, hẳn là kêu cái này. Trước, nghĩ cách vỡ vụn hắn, sau đó lại đem hắn lấy ra tới. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, môi không được run run, nàng không nghe được Tạ Chỉ hồi đáp. Càng thêm hoảng loạn, hỏng mất nói, bác sĩ ta cầu xin ngươi, sinh đứa nhỏ này ta đời này liền xong rồi. Ngươi làm ta giết người, Tạ Chỉ bình tĩnh mà nói, không không không. Không phải giết người, ta nghe nói chỉ cần là còn ở trong bụng, xóa sạch nói không phạm pháp, không phải giết người, không phải, a, lại là một trận càng muốn mệnh đau. Tựa hồ là trong bụng hài tử ở trách cứ mẫu thân xuẩn độn bất kham. Cũng hoặc là nó nhìn thấy tử vong, đang liều mạng kháng nghị. Tranh đoạt sinh cơ, Nhậm Trạch đem Tạ Chỉ kéo đến một bên. Nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Sinh, Tạ Chỉ không cần nghĩ ngợi, Nhậm Trạch hơi kinh ngạc. Vì cái gì? Hắn không rõ Tạ Chỉ vì sao như thế dứt khoát, nàng đối ta dâu ria. Ta không nghĩ giết người, này đối ta không chỗ tốt, ta chỉ nhận điểm này, Tạ Chỉ lãnh đạm nói, Nhậm Trạch bừng tỉnh. Ai biết hài tử nếu là bởi vì Tạ Chỉ đã chết có thể hay không biến thành quỷ quấn lên Tạ Chỉ. Chính mình đích xác có quá nhiều không thỏa đáng tình cảm. Này đó không đành lòng che đậy chính mình hai mắt, cản trở chính mình trước tiên làm chính xác nhất phán đoán, Tạ Chỉ đi trở về đi. Người có thể sinh hạ tới, sau đó tặng người, cô nhi viện cũng đúng, ta sẽ hỗ trợ liên hệ, Diệp Lan trong mắt toát ra tuyệt vọng. Lại cảm thấy bác sĩ nói đúng, này hiển nhiên là phương pháp tốt nhất, nàng nếu là giết đứa nhỏ này, nàng sẽ cả đời sống ở bóng đè chung, cả đời bị chính mình lương tâm tra tấn. Trước mắt hài tử nếu là sinh hạ tiễn đi, nói không chừng còn có thể bị người trong sạch nhận nuôi. Mà không phải cùng nàng quá khổ nhật tử kia sinh đi, Diệp Lan nhắm mắt lại, không tiếng động mà rơi lệ, dịch hòa tụng bên này. Giải phẫu đài màu xanh lục bố thượng nằm xấu xí lão nhân không ngừng xuất huyết. Hơi thở thoi thóp, một phòng mấy cái bác sĩ hộ sĩ trơ mắt nhìn, trên tay động tác lược chậm chạp, đều nhìn về phía mổ chính bác sĩ dịch hòa tụng, đang đợi hắn lấy cái chủ ý, giải phẫu trên đài nằm đến nếu là cái bình thường lão nhân. Bọn họ đã sớm trước tiên xông lên đi cứu trị, nhưng hắn là, cố ý tạo thành trọng đại tai nạn xe của tội phạm. Là phần tử khủng bố, hắn không có say rượu, tinh thần trạng thái bình thường, hắn lòng mang đối xã hội trả thù, một chân ga đi lên, đâm cháy đang ở chờ đèn đỏ mấy chiếc xe hơi, đâm bay mấy chiếc xe điện, còn cán tới rồi người đi đường, chết ở trên tay hắn. Chừng 6-7 điều mạng người, còn có vài người đang ở cứu giúp, nguy ở sớm tối, như vậy một cái tội phạm giết người. Bọn họ lại muốn cứu trị, trong lòng khó tránh khỏi tràn ngập cách ứng, kỳ thật liền tính lão nhân bị cứu sống. Đến lúc đó cân nhắc mức hình phạt, cũng hơn phân nửa là muốn bắn chết, kia bọn họ cần gì phải phí lực khí cứu sống. Còn cách ứng chính mình, chỉ cần động tác chậm một chút, chờ hắn sinh mệnh triệu chứng chậm rãi đi xuống, đối ngoại liền nói cứu giúp không có hiệu quả đã chết. Còn đại khoái nhân tâm ơ siêu dịch hòa tụng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thất thần làm gì, cứu người, hắn nhưng không nghĩ bị quỷ quấn lên. Mấy người bị đánh thức, vì chính mình phía trước do dự hổ thẹn, càng thêm tích cực mà đi cứu trị lão nhân. Cùng thời gian, những người khác phòng giải phẫu, cũng gặp phải giống Tạ Chỉ ôn hòa cùng tụng như vậy gian nan lựa chọn. Tạ Chỉ từ phòng giải phẫu ra tới. Phát hiện cửa tĩnh tọa cái ngọt hệ nữ sinh, hẳn là vào đại học tuổi tác, sạch sẽ thoải mái thanh tân, Diệp Thiếu Thiếu gặp người ra tới. Liền phải giống diễn thử quá như vậy hào hào biểu hiện. Chân lại dịch bất động lộ, thầm mắng chính mình không tiền đồ. Không nên e ngại thời điểm e ngại, ngươi hảo. Tạ Trì không xác định nàng có phải hay không đang đợi chính mình, ngươi. Hảo, Diệp Thiếu Thiếu có điểm nói lắp, ngươi là. Diệp Thiếu Thiếu vội đứng lên nói. Ta là ngươi fan, nàng nói xong lại cảm thấy quá nhiệt tình. Tựa hồ sẽ dọa đến Tạ Trì. Thanh âm tức khắc nhỏ đi xuống. Thầm mắng chính mình như thế nào như vậy biệt nữ, vẽ tranh. Tạ Trì hơi giật mình. Lại đụng tới một cái đến từ cùng thế giới. Không phải, ta là ngươi fan điện ảnh. Diệp Thiếu Thiếu vội giải thích nói, Tạ Trì sửng sốt. Hắn ở app đều có fan. Hắn còn tưởng rằng những cái đó fan đều là cương thi phấn ngô. Cái kia, Diệp Thiếu Thiếu khẩn trương mà sờ sờ ống quần. Ta tới chính là tưởng nói cái kia. Cái gì? Tạ Trì kiên nhẫn mà chờ nàng bên dưới, Diệp Thiếu Thiếu cảm thấy thân là fan. Nàng hẳn là dũng cảm thổ lộ một chút, kết quả ấp úng nửa ngày nói không nên lời. Nàng hận không thể đương trường bắn chết rớt chính mình, cuối cùng cái khó ló cái khôn chỉ vào phòng giải phẫu phương hướng. Nói, ta tưởng nói cái kia, người mới vừa ở cho ta đỡ đẻ, ngoặc kép chấm hỏi. Tạ Trì cho rằng chính mình lỗ tai ra vấn đề, biểu tình thực mờ mịt mà nhìn mắt Diệp Thiếu Thiếu bụng, sau lưng ra tới Nhậm Trạch cũng nghe tới rồi. Như vậy một câu quỷ dị nói, ha ha ha ha Diệp Thiếu Thiếu ta cảm thấy ngươi khả năng yêu cầu một lần nữa phát huy một chút. Thần tượng hàng trí, hàng phía trước truy tinh ta mục lạc ô ô, Tạ Trì đi bệnh viện tự động buôn bán cơ hoa tiền su mô tam bình thủy. Đưa cho Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu, nhìn về phía Diệp Thiếu Thiếu, đừng nóng vội, người chậm rãi nói, Diệp Thiếu Thiếu tiếp nhận thủy, tổ chức hạ ngôn ngữ, đem chính mình phát hiện nói cho Tạ Trì, thật sự cảm tạ, Tạ Trì nói. Tâm hơi hơi trầm xuống, Diệp Thiếu Thiếu âm thầm thở ra một hơi. Quá gian nan, Tạ Trì thất thần, trước mắt tới xem, cái thứ hai Diệp Thiếu Thiếu xuất hiện. Hắn lại còn không có gặp được cái thứ hai chính mình, Tạ Trì còn nhớ rõ chưa đi đến nhập phim kinh. Dị trước chính mình họa kia phó tự bức họa, hắn hiện tại có lẽ có điểm minh bạch, thế giới này có khả năng có cái thứ hai chính mình. Nhưng ở chưa thấy được trước, cũng chỉ là có khả năng, Thiên Phú Thượng nói. Hắn sẽ họa ra cùng phim kinh dị manh mối có không quan trọng liên hệ họa. Một bức họa lộ ra tin tức quá nhiều. Nhưng không có khả năng mỗi điều tin tức đều cùng phim kinh dị tương quan. Cho nên như thế nào lý giải cũng rất quan trọng. Kia phó họa đã có thể lý giải vì, thế giới này có cùng chính mình diện mạo, quần áo giống nhau như đúc chính mình, cũng có thể gần lý giải vì, thế giới này có chính mình. Rốt cuộc Diệp Thiếu Thiếu cùng Diệp Lan, ngoại tại thượng chênh lệch liền rất đại. Này hai một cái là chính xác tin tức. Một cái là đại mà phiếm tin tức, không còn có bị chứng thực trước, không thể nói cái nào là đúng hay sai, làm hồi báo. Tạ Trì mịt mờ về phía Diệp Thiếu Thiếu chia sẻ hạ chính mình đạt được tin tức. Hắn không muốn thiếu người, đặc biệt là loại này quá mức nhiệt tình fan thiện ý, hắn cùng Nhậm Trạch chỗ lâu rồi. Có nhất định quan hệ cơ sở, không cần phân như vậy thanh. Cùng Diệp Thiếu Thiếu không giống nhau, Diệp Thiếu Thiếu nghe. Đôi mắt hơi lượng, chờ Tạ Trì nói xong. Diệp Thiếu Thiếu có điểm thẹn thùng nói. Ta có một cái nghi vấn tưởng thỉnh giáo một chút, ngươi là muốn hỏi Diệp Lan làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Thiếu sửng sốt hạ, mãnh gật đầu, Tạ Trì nói. Dựa theo thời gian tuyến, nàng là ngươi nhân vật thanh thiếu niên, sớm hơn ngươi, cho nên nếu nàng đã xảy ra chuyện. Ngươi khả năng cũng sẽ đi theo biến mất, ngươi cùng nàng là mật không thể phân, Diệp Thiếu Thiếu trong lòng hoảng hốt, Tạ Trì như suy tư gì. Cho nên này đại khái là áp vì cái gì cho điều diễn viên không được thương tổn NPC nguyên nhân. Cùng diễn viên tương quan NPC xảy ra chuyện, diễn viên nhân sinh quỹ đạo cũng có thể thay đổi, ngươi không cần lo lắng. Áp đã đem loại này khả năng phá hỏng, Diệp Thiếu Thiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tạ Trì nói. Đột nhiên có cái không thành hình ý tưởng, nếu tai nạn xe cộ người bệnh chi nhất là Diệp Tiếu Tiếu quá khứ chính mình, kia có hay không khả năng? Mặt khác hắn còn không có gặp được người bệnh chung, có chính hắn, Diệp Lan hài tử đã sinh ra tới, nơi này tạm thời không có việc gì, Tạ Chỉ Hạ quyết tâm mau chân đến xem mặt khác người bệnh. Cùng Diệp Tiếu Tiếu nói, chờ Diệp Lan tỉnh, ngươi có thể cùng nàng nhiều giao lưu một chút, hiểu biết nàng ý tưởng, biết nàng tính cách nguồn gốc, rõ ràng nàng đối tương lai nguyện cảnh, Tạ Chỉ có loại trực giác. Nhận rõ nhân vật đối lần này phim kinh dị quay chụp rất quan trọng, hảo, Diệp Tiếu Tiếu gật đầu. Hết chương.